Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2028, chương 2029, Chiến Hồn Huyết Kỳ đột phá. Từ cốt ma ma tôn trắng phan trên thân dâng lên trùng thiên lục diễm. Tựa như là một cái cự đại diễm quang hắc động, xuất hiện nháy mắt, xung quanh bốn phương tám hướng bạch cốt. Đều nhao nhao hướng về cốt ma ma tôn trắng phan bay đi. Đồng thời, một loại nhượng ở đây tất cả mọi người không khỏi tim đập nhanh khí tức. Từ trên trời giáng xuống, không chỉ là trên mặt đất thượng cổ ma thần truyền thừa bí cảnh bên trong còn sót lại các loại bạch cốt thi thể, những đã đó chiến tử cốt ma quân đoàn binh lính hài cốt, toái cốt, toàn bộ bay về phía cốt ma ma tôn trắng phan. Những này xương cốt, vừa tiếp xúc với này lục diễm, liền nhau nhau hóa thành bạch quang dung nhập cốt ma ma tôn trắng phan khung xương. Trắng phan khí tức cùng hình thể, lấy một loại không cùng luân cùng tốc độ đề bạt cùng bắt đầu tăng trưởng. Cơ hồ là trong nháy mắt, phương viên trăm dặm các loại bạch cốt thi thể cùng hài cốt, liền toàn bộ dung nhập cốt ma ma tôn trắng phan thể nội. Nhưng là này cái cự đại lục diễm hắc động, cũng không có bất kỳ cái gì biến mất dấu hiệu, tiếp tục hướng về bốn phương tám hướng tản ra khủng bố hấp lực. Cơ hồ là đồng thời, những cái kia còn sống đứng vững hai cái bạch cốt lỗ thủng trong toát ra lục diễm quỷ hòa bạch cốt. Quân đoàn lũ khô lâu, đột nhiên từng cái phát ra chói tai vô cùng quỷ hào âm thanh. Thê lương nhượng người tuyệt vọng tiếng gào thét trong, những này còn sống bạch cốt quân đoàn bạch cốt khô lâu nhóm. Nhao nhao không tự chủ được bay về phía cự đại lục sắc diễm quang hắc động. Đầu nhập nháy mắt, liền hóa thành từng đạo bạch quang dung nhập cốt ma ma tôn trắng phan thể nội. Nhượng trắng phan khí tức nhanh chóng tăng trưởng nháy mắt. Cũng làm cho trắng phan hình thể hướng về một cái vô cùng quỷ dị phương hướng tăng trưởng. Cũng nhưng vào lúc này, đang bị mấy tên ma hoàng chiến khôi vây công mặt khác ba tên cốt ma ma tôn. Thân hình đột nhiên liền run lẩy bẩy, từng cái phát ra phẫn nộ tiếng giống giận dữ, tựa hồ cùng một cỗ không khỏi lực lượng chống lại lấy. Các người yên tâm. Chờ tôn đoạt được cái này thượng cổ ma thần truyền thừa. Tất định là ngươi đúc lại thân thể. Ít nhất so hiện tại cường đại gấp 10 lần thân thể. Trắng phan ngay đầu tiên làm ra hứa hẹn. Trắng phan hứa hẹn. Nhượng tên kia ba tên cốt ma ma tôn bất đắc dĩ kêu rên một tiếng. Trong nháy mắt tiếp theo liền phảng phất nhận vô cùng hấp lực. Đầu nhập lục sắc diễm quang trong hắc động. Dung nhập trắng phan thể nội, trắng phan khí tức bỗng nhiên bùng lên một mảng lớn nháy mắt. Hình thể cũng vào lúc này phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Biến thành một vị tứ đầu bát tí, có được hai cái cốt rực quái vật to lớn một dạng bạch cốt ma thần. Mỗi một cái bạch cốt cánh tay đều dài đến trăm trượng trở lên. Trong tay cốt đao cốt kiếm thiêu đốt lên để cho người ta bất an lục diễm. Bát tí bạch cốt chiến thần. Ma hoàng bảy thái tử Từ Vân sắc mặt trong nháy mắt này. Liền trở nên không bình thường khó coi. Nếm nghe cốt ma nhất tộc bên trong mạnh tại tồn tại có biến thân bí pháp. Nhưng chưa từng có được chứng kiến. Hôm nay hắn lại là tận mắt thấy. Nhất là... Trước mắt cốt ma ma tôn trắng phan ít nhất dung hợp 7 vạn trở lên cốt ma quân đoàn chiến sĩ. Còn có 3 vị cốt ma ma tôn. Cụ thể mạnh đến mức nào? Liền liền ma hoàng 7 thái tử Từ Vân cũng đoán không được. Chói tai mà tà dị tiếng thét chói tai từ trắng phan trong miệng phát ra nháy mắt. Cốt rực vỗ, nhanh chân một bước, liền xông vào những ma hoàng đó chiến khôi trong đám. Tứ đầu bát tí đồng thời phát động trùng kích, bốn đầu trong mồm, phun ra các loại màu sắc khác nhau khói độc cùng ngọn lửa bừng bừng. Bát tí bên trong các loại vũ khí, lại là giống như quạt gió chuyển hướng tứ phương, bởi vì tốc độ nhanh đến cực hạn, bạch quang lóe lên, bị công kích ma khôi trên thân liền tạo nên vô số quang mang. Chờ Trắng Phan thân hình lần nữa thoáng hiện, vừa rồi ở vào cốt ma ma tôn Trắng Phan phạm vi công kích bên trong 7 tên ma hoàng chiến khôi, liền triệt để biến thành toái phiến cùng cho bụi. Một màn này, nhượng ma hoàng 7 thái tử Từ Vân khóe miệng nhịn không được kịch liệt co quắp. Mỗi một tên ma hoàng chiến khôi, có thể cũng có thể chọi cứng phổ thông đạo cảnh cường giả tuyệt hảo tử sĩ. Vô cùng chân quý, dù là lấy hắn ma hoàng 7 thái tử thân phận, đạt được, cũng bất quá là 100 cỗ mà thôi. Hiện tại, lập tức liền mất đi 7 bộ, vẫn là biến thành phấn vụn vĩnh mất tổn thất cũng không còn cách nào phục hồi như cũ loại kia. Không đợi cốt ma ma tôn Trắng Phan lần nữa hành động, thương thế còn không có hoàn toàn phục hồi như cũ ma hoàng 7 thái tử Từ Vân một cái lắc mình, liền biến mất tại chỗ. Hắc sắc thiết quyền lần nữa từ trong hư không nhô ra, hung hăng in vào. Đều còn đứng ngây đó làm gì, cùng tiến lên xử lý ra hỏa này. Ma hoàng 7 thái tử Từ Vân giống giận, đã 7 thái tử Từ Vân lại ngạo khí lại có tự tin. Hắn vô cùng rõ ràng, một mình hắn là không có cách nào đối phó cái này biến thân về sau cốt ma ma tôn Trắng Phan. Liếc nhau, Dực ma ma tôn Dịch Đà, Dịch Tây Dâu, Dịch Đông, Tam Nhãn ma tộc cận tôn đạo cảnh ma tôn Kê Đại các loại một đám cao thủ, cùng xung quanh ma hoàng chiến khôi, cũng phải không mạnh nhào tới, đồng thời hướng về Trắng Phan vây công đứng lên. Thảm liệt vô cùng đại chiến, trong nháy mắt triển khai. Phương xa, thông qua tiểu yêu phân thân quan sát được nơi này đại chiến tình hình, Diệp Chân hơi giật mình, cười vui vẻ ra mặt. Diệp thật không nghĩ tới, cái này cốt ma ma tôn Trắng Phan lại còn có dạng này biến thân sự tình. Này biến thân về sau khí tức cùng cường đại, Diệp Chân cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần đối phó. Coi như Diệp Chân nhất nhóm người cưỡng ép vây công, Diệp Chân lại dùng ánh sáng chúng sinh nguyện lực trong ao chúng sinh nguyện lực, cũng không nhất định có thể chém giết ra hỏa này, mà lại tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Diệp Chân cái này một nhóm người bên trong, 8-9 phần 10 sẽ có người vẫn lạc. Diệp Chân cười là, cái này cốt ma ma tôn Trắng Phan thái thượng đạo, vậy mà thi triển ra dạng này bí pháp cùng ma hoàng 7 thái tử Từ Vân sống mái với nhau. Muốn đến sau cùng vô luận là phương nào thắng lợi, Diệp Chân bên này áp lực đều sẽ đại giảm. Về phần Diệp Chân giờ phút này, làm theo muốn nhân cơ hội tiêu diệt những cái kia còn không có liên hợp lại cùng nhau chiếm lấy thượng cổ ma thần truyền thừa ma tộc đội ngũ trong tay truyền thừa huyết kỳ. Trước đem chiến hồn huyết kỳ phẩm giai tăng lên lại nói. Dù sao cái này rõ ràng có dấu thượng cổ ma thần truyền thừa bạch cốt thành bảo lúc này vô pháp mở ra, Diệp thật vẫn còn nắm chặt thời gian vơ vét chỗ tốt. Đi qua một canh giờ hành quân nhanh về sau, Diệp Chân nhất người đi đường, rốt cục gặp được một cái khác chi có được truyền thừa huyết kỳ ma tộc đội ngũ. Chi đội ngũ này, Diệp Chân cũng không xa lạ gì, chính là trong ma tộc chủ chiến chủng tộc Nghiêu Ma nhất tộc chiếm lấy truyền thừa đội ngũ. Rất rõ ràng, chi này Nghiêu Ma nhất tộc đội ngũ đã kinh lịch không ít đại chiến. Nghiêu ma các chiến sĩ trên thân tràn đầy vết máu, bị thương từng đống. Tại lần đầu gặp đến Diệp Chân ma hồn quân đoàn lúc, chi này Nghiêu ma quân đoàn cũng không có tại làm sao để ý. Dù sao tại cái này thượng cổ ma thần truyền thừa bí cảnh trong ma hồn quân đoàn, chiến lực cũng không phải là quá cường đại, lấy bọn họ chiến lực không khó ứng phó, nhưng là giao thủ một cái, những này Nghiêu ma liền lập tức phát hiện bọn họ sai, quả thực là sai không hợp thói thường. Diệp Chân dưới trướng chi này ma hồn quân đoàn chiến lực so với thượng cổ ma thần truyền thừa bí cảnh những ma hồn đó quân đoàn chiến lực mạnh đâu chỉ gấp 10 lần, nhất là biến ảo thành hồn ma ẩn tại trong đó Vương Bạch Mục, Chu Hồng, Huyền Hổ, Tiểu Miêu, cửu đầu trùng, Lăng Thiên Bích bọn gia hỏa này, liền như là hổ vào bầy dê. Không, hẳn là hổ nhập đàn trâu một dạng, triển khai nghiêng về một bên đồ sát. Diệp Chân cùng đại nhĩ đoá thiên âm thần thông còn có tiểu yêu tuyệt diệu phối hợp phía dưới. Chi này Ngưu Ma quân đoàn chấp trưởng truyền thừa huyết kỳ Ngưu Ma Ma Tôn. Trước tiên bị Diệp Chân chém giết, chấp trưởng huyết kỳ thủ lĩnh Ma Tôn bị chém giết, trực tiếp dẫn đến Ngưu Ma quân đoàn đại tan tác. Nhượng Diệp Chân dưới trướng ma hồn quân đoàn thậm chí không kịp toàn diệt bọn họ. Chi này nhân số khó khăn lắm 8.000 người Ngưu Ma quân đoàn. Tại lưu lại gần 3.000 bộ thi thể về sau, liền tan tác hướng 4 phương 8 hướng. Còn thừa 4 vị Ngưu Ma Ma Tôn, Diệp Chân cùng Huyền Cơ phân thân, đại nhĩ đoá nhiếp bãi bồi, tiểu yêu hợp lực, cũng vẻn vẹn chỉ để lại một vị. Hai vị khác thành công thoát đi, nhìn lấy chạy tán loạn Ngưu Ma quân đoàn, Diệp Chân cũng không có hạ lệnh truy kích. Diệp Chân ma hồn quân đoàn sở dĩ cường đại là bởi vì quân đoàn tụ tập cùng một chỗ nguyên nhân. Một khi phân tán ra đến, những này ma hồn chiến lực liền sẽ trở nên rất kém cỏi. Bàn về cá thể thực lực, còn là còn kém rất rất xa mấy cái này thể chiến lực cường đại ma tộc. Điểm này, Diệp Chân rất rõ ràng, tùy ý tiểu yêu khống chế thôn phệ đến thiên địa pháp tắc chi lực trùng kích Thận Long Châu đệ lục. Trọng không gian phong cấm hàng rào, Diệp Chân nhất ngoắc, Huyền Cơ phân thân đỉnh đầu chiến hồn huyết kỳ đột ngột địa phi đến. Trường hồng đồng dạng huyết quang trực tiếp đem Diệp Chân vừa mới đoạt đến này mặt truyền thừa. Huyết kỳ cho cuốn đi, trong nháy mắt tiếp theo. Một vòng kỳ dị mà làm người sợ hãi khí thế mênh mông đột ngột địa từ chiến hồn huyết kỳ bên trong truyền ra. Diệp Chân mi đầu bỗng nhiên vẩy một cái. Đây là chiến hồn huyết kỳ phẩm giai muốn đột phá. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.